Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 161 Tứ Giai Biến Hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Đường Tam trở về chỗ ở liền cảm thấy bản thân hết sức yếu ớt, không chỉ là ở tinh thần, mà tổng thể tinh thần khí đều suy yếu, rằng cảm giác suy yếu rất mạnh, nhưng tinh thần lực cường đại cùng huyền thiên công sinh sôi không ngừng làm cho hắn có thể chịu đựng được. Nếu như là Độc Bạch lúc trước nhất định sẽ trực tiếp hôn mê vài ngày. Thiên hồ chi nhãn có thể nói là tồn tại được trời ưu ái, nhưng khi vận dụng, người sử dụng sẽ bị suy yếu, đây chính là cái giá phải trả khi khống chế số mệnh. Mà đặc thù của Đường Tam là có thể dựa vào huyền thiên công khống chế đồng thời nhiều loại huyết mạch lạc ấn, đây là một tồn tại siêu việt ở thế giới này. Đối với thế giới này, hắn là một ngoại nhân ngoài ý muốn. Sau khi hắn dung hợp thiên hồ biến và thì quang biến, tương đương với việc vị diện này bị hắn lừa bịp nên mới tạm thời trở thành một phần tử nơi đây. Từ tri thức về yêu quái tộc và tinh quái tộc mà Quan Long Giang giảng thuật, trong hai tộc này không phải không có song huyết mạch tồn tại, thậm chí nhiều huyết mạch cũng có. Song huyết mạch có thể là tuyệt thế thiên tài, nhưng nhiều huyết mạch hầu như đều là phế vật. Bởi vì bất luận huyết mạch nào cũng không đủ tinh khiết, tự nhiên không cách nào tu luyện thành cường giả. Đường Tam lại không giống vậy. Khác biệt của hắn nằm ở chỗ, hắn không thông qua huyết mạch của bản thân để tăng lên, mà thông qua thôn phệ hấp thu huyết mạch chi lực của người khác, dùng huyền thiên công tiến hành chuyển đổi để tăng lên huyết mạch lạc ấn. Chỉ cần thân thể hắn chịu đựng được, trên lý thuyết tất cả huyết mạch lạc ấn đều có thể trở nên mạnh mẽ. Mà những huyết mạch lạc ấn này cũng có điểm tương đồng với vũ hồn ở kiếp trước. Hôm nay là lần đầu tiên Đường Tam chính thức cảm nhận được thiên hồ chi nhãn cường đại, bằng vào tứ giai thiên hồ chi nhãn, hắn đơn giản chỉ nhờ vào vận khí đã trực tiếp ngăn trở cường giả bát giai truy kích, mà đây vẫn chỉ là tứ giai A, người bình thường vốn không thể nắm lấy vận khí, nhưng đã từng là thần vương, Đường Tam hiểu được vận khí là một phần thực lực, hơn nữa còn rất trọng yếu. Nếu như không có vận khí, lần đầu tiên bỏ mình hắn có thể đến Đấu La Đại Lục hay sao? Nếu không có vận khí, hắn có thể phát triển đến cấp độ thần vương, trở thành tồn tại có 102 sao. Nếu không có vận khí, hắn có thể nhanh chóng tìm được thê tử khi mới chuyển kiếp không lâu sao. Tất cả đều cùng vận khí có quan hệ. Khi vừa đến thế giới này, Đường Tam tràn ngập bất an, lớn nhất là không biết tình huống thê tử như thế nào. Khi Đường Tam chứng kiến Phong Lang tộc dùng nữ nhân làm tế phẩm, nội tâm hắn vô cùng sợ hãi, hắn thật sự sợ thê tử của mình cũng trở thành một trong số họ. Nhưng vận khí chiếu cố hắn, rốt cuộc để cho hắn tìm được nàng, hơn nữa nhìn qua, nàng ở nơi này trải qua khá tốt. Nàng có xuất thân tốt, ít nhất là vượt qua nhân loại bình thường. Cho nên, từ lúc đó, hắn càng tin tưởng vào vận khí, mà hiện tại, hắn may mắn có được năng lực khống chế vận khí. Tứ giai thiên hồ chi nhãn đối với hắn có trợ giúp rất lớn, làm cho hắn có thể tiến gần thêm một bước cảm nhận được huyền bí của nó. Thiên hồ biến của Đường Tam đến từ Độc Bạch. Trên thực tế, nếu như không có Đường Tam, Độc Bạch muốn tiến giai là việc gần như không thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Đường Tam đã đồng cấp với Độc Bạch, được Đường Tam chỉ điểm, Độc Bạch có thể tiếp tục tăng lên. Đường Tam cũng nương theo Độc Bạch tăng lên mà tiến giai, đây chính là một vòng tuần hoàn tốt. Minh tưởng tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí. Tinh thần lực suy yếu rất nhanh hồi phục, thân thể cũng nhanh chóng ổn định lại. Hôm nay đột nhập thất bại, có thể sau này sẽ có thêm càng nhiều thủ vệ mạnh mẽ, muốn đột nhập sẽ càng thêm khó. Nhưng thiên hồ chi nhãn đột phá, có trợ giúp cực lớn với Đường Tam, so với đột nhập thất bại, thiên hồ chi nhãn tiến hóa có càng nhiều chỗ tốt hơn. Thiên hồ chi nhãn tiến hóa, linh tê thiên nhãn đạt đến tứ giai, đã có tiến bộ này, thất bại hôm nay cũng không coi là gì. Sáng sớm, Độc Bạch đối mặt với tử khí đông lai, yên lặng hấp thu. Tiểu Đường, ngươi sao hôm nay lại có quầng thâm? Hôm qua nghỉ ngơi không tốt hay minh tưởng có chuyện gì rồi? Độc Bạch liếc Đường Tam một cách, hỏi thăm. Đường Tam đem tử khí chậm rãi thu vào trong mắt, lắc đầu nói. Hôm qua nghỉ ngơi không tốt lắm, suy nghĩ chút chuyện, sau đó chung quy vẫn không tiến vào được trạng thái minh tưởng. Độc Bạch vỗ bờ vai hắn, làm bộ người từng trải, nói. Đừng nghĩ nhiều, ngươi đã rất khá rồi, tiếp tục cố gắng là được. Chờ ca cường đại hơn, ca sẽ che chở cho ngươi. Ta đem số mệnh cho ngươi, giao cho ngươi may mắn. Đường Tam cười nói, vậy phải cảm ơn rồi. Đến đây, chúng ta xuống dưới. Độc Bạch gật gật đầu. Đây là tu luyện gần đây nhất của hắn. Mỗi sáng sớm, sau khi tu luyện từ cực ma đồng, hắn sẽ đem thiên hồ chi nhãn toàn lực thi triển trên người Đường Tam, làm cho mình tiêu hao gần hết tinh thần lực. Sau đó tu luyện ban ngày chậm rãi hồi phục, chờ đến tối lại thi triển một lần nữa. Không ngừng tiêu hao rồi khôi phục như vậy, làm cho Độc Bạch vận dụng thiên hồ chi nhãn càng thuần thục, đồng thời kích thích thiên hồ chi nhãn không ngừng phát triển, nhãn lực cũng ngày càng tiến bộ. Bạch quang lập lòe trong hai tròng mắt độc bạch, trên trán hắn ngưng tụ ra một đạo ánh sáng bạch sắc, ánh sáng vỡ ra, hóa thành một đồng tử dựng thẳng. Quang cầu như ẩn như hiện bao phủ Đường Tam, lập tức thân thể Đường Tam phảng phất có khí lưu vờn quanh, hơi ngưng trệ. Sau một khắc, hai quầng thâm trên mắt hắn nhạt bớt vài phần, toàn thân nhìn qua đã có thêm vài phần thần thái. Bạch quang thu lại, độc bạch lộ ra vài phần mệt mỏi, lấy tay vỗ trán mình nói. Ta có chút chóng mặt, tiêu hao thực lớn a, bất quá hiện tại ta đã càng hiểu mối quan hệ giữa tinh thần lực cùng thiên hồ chi nhãn rồi. Gần đây tốc độ tinh thần lực hóa lỏng tăng lên, ta cảm thấy nhiều nhất một năm tinh thần lực sẽ hoàn toàn hóa lỏng, tổng sản lượng so với bây giờ nhiều hơn không ít. Thật là may mắn có được từ cực ma đồng a, Đường Tam cười ha hà nói. Đây là kết quả cố gắng của ngươi. Ta không phải đang ở học viện gia lý làm công sao? Chờ ta quen thuộc mọi thứ bên đó, ta sẽ quan sát kỹ một chút xem có gì có thể tăng lên tinh thần lực không, sau đó sẽ giúp ngươi mua về. Tốt quá, hai mắt độc bạch lóe sáng. Trở về ta sẽ đem toàn bộ tiền của ta giao cho ngươi. Lại nói, khi nào chúng ta đi rèn luyện a, ta nói cho ngươi biết mấy người chúng ta đều có chút không chờ được nữa rồi, chờ mỗi người a, ánh mắt Đường Tam khẽ động nói. Qua một hai tuần nữa, chờ thực lực của các ngươi ổn định một chút chúng ta lại đi. Được, độc bạch lập tức không thấy mỏi mệt nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thu hoạch lần trước lớn như vậy, thực lực của bọn họ đều được tăng lên. So với hai tổ kia, bọn họ tăng lên thực nhiều. Đại sư huynh thì đừng nói, tuyệt đối là đệ nhất đệ tử trong học viện. Cố Lý sau khi học được loạn phi phong truy pháp, bản thân thì quang biến tăng lên ngũ giai, chiến lực quả là phi phàm. Kim bằng biến cũng tăng lên ngũ giai, kim xí phi phong trảm của Trình Tử Tranh vận dụng càng ngày càng thuần thục, trong các buổi luận bàn gần nhất cũng là đánh đâu thắng đó, không thể cản nổi. Nàng đã chiến thắng không ít đối thủ vốn có thực lực hơn mình. Không hề nghi ngờ, đây đều là kết quả của lần rèn luyện kia. Hiện tại mọi người đều chờ mong được ra ngoài rèn luyện. Cách chương.